Chương 40, thí nghiệm. Thình thịch một chỗ bí mật trong sân cốc, to lớn mà lại ăn khớp tiếng vang chấn lên vô số trong rừng chim bay. Một loại hoàn toàn mới, tự động đại đường kính hỏa pháo, đang tiến hành khẩn trương thí nghiệm. Loại này 30 ly đường kính pháo cao tốc, loại này pháo cao xạ kết cấu vô cùng đơn giản, là một loại phi thường thực dụng đối không vũ khí trên thực tế. Loại này hỏa pháo còn gánh chịu lấy tương lai hệ lạn hiệu bộ đội đối đất phòng ngự trách nhiệm. Cờ dít ý nghĩ là, dùng một loại vũ khí đồng thời thỏa mãn bộ đội tại phòng không cùng đối trên mặt đất song trọng cờ N hoàn toàn mới hệ thống vũ khí tại lựa chọn đường kính trên liền trải qua một phen tỉ mỉ thảo luận. Cờ dít thậm chí ngay cả mồ ảo dơ dơ đều chiêu trở về, cùng một chỗ mở một cái họp hội ý ngay từ đầu. Hỏa lòn cảm thấy sử dụng 75 ly đường kính bộ binh dã chiến pháo cải tiến hình tiến hành đối đất tác chiến, đồng thời khai phát một loại mới đối không hỏa pháo, dùng để phòng ngự trên. Trời có khả năng xuất hiện mục tiêu. Thế nhưng là về sau cái phương án này bị phủ quyết, bởi vì cứ như vậy không chỉ có muốn lãng phí 75 ly đường kính bộ binh pháo sản lượng, còn có thể tạo thành càng nhiều hậu cần phiền phức. Đơn giản tính toán một chút, này bằng với nói là muốn sản xuất 3 loại khác biệt tính chất đạn tháo. Tiếp tế phương diện sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Sau đó phương án là cờ gì tì nạ ra, hắn cảm thấy sử dụng 88 ly đường kính đại pháo, đến đồng thời giải quyết đối không cùng đối vấn đề. Thế nhưng là đệ sẽ cảm thấy loại này đại đường kính hỏa pháo xạ tốc quá chậm, không thích hợp công kích linh hoạt cự long, cho nên cũng bị bách từ bỏ. Cờ dít cũng cảm thấy, tại vô tuyến điện gần nổ ngòi nổ bị khai phát ra trước đó, đại đường kính phòng không hỏa pháo hiệu năng thật sự là quá thấp mà đại đường kính phòng không hỏa pháo tầm bắn ưu thế, lại trên chiến trường không thể hiện được đến, cái này để dùng tốt phi thường 88 ly đường kính đại pháo, không có đất dụng võ. Rốt cuộc, bắn cao 1 vạn mét 88 ly đường kính đại pháo, đối phó chỉ có mấy ngàn mét phi hành độ cao cự long thật sự là quá lãng phí. Bên trong đường kính hoặc là đường kính nhỏ pháo cao xạ, tựa hồ thích hợp hơn một chút. Thế là, một cái khác vấn đề nghiêm túc liền bày ở trên giấy, nếu như sử dụng đường kính nhỏ, cái kia uy lực không đủ làm sao bây giờ rốt cuộc đối mặt chính là có lân phiến áo giáp cự long, dùng đại đường kính súng máy cái này vũ khí phòng không, cờ rít vô luận như thế nào đều có một loại không quá cảm giác an toàn. Cho nên, rất nhanh, một 2.7 ly đường kính súng máy hạng nặng phòng không phương án bị đẩy ngã. Đệ sạch QNZ cho rằng dựa vào loại này vũ khí phòng không là không cách nào làm được đã ngăn cản mặt đất ma thú kỵ binh, lại ngăn cản trên trời cự long. Sau đó, vũ khí lựa chọn liền bắt đầu tập trung ở bên trong đường kính nhỏ pháo cao xạ phía trên. Cờ gì tí nạ ra phương án có rất nhiều, mọi người cũng đều có riêng phần mi nhờ xem trọng phương án. Tỷ như nói, cường điệu bộ đội tính cơ động ngữ kết tướng quân, còn có mùa áo dân dở tướng quân. Liền ủng hộ 20 ly đường kính pháo cao xạ, bởi vì loại này đường kính pháo cao xạ trọng lượng nhẹ nhất, có thể rất dễ dàng theo bộ đội cùng một chỗ cơ động, QNZ cực kỳ tốt bố trí. Bất quá cái này đường kính cũng có một chút không đủ, liền là cờ dít còn có để xài một mực lo lắng, không cách nào đối cự long tạo thành sát thương uy hiếp vấn đề. Còn mặt kia, hóa lòn còn có cổ lì áp bọn người ủng hộ sử dụng 40 ly bổ phọt pháo cao xạ. Bọn hắn cho rằng loại vũ khí này phá hoại hiệu quả rất không tệ, xạ tốc cũng không chậm, hoàn toàn có thể sung làm dùng cho nhiều việc vũ khí đến trang bị bộ đội. Thế nhưng là bộ phật pháo cao xạ QNZ có khuyết điểm của mình, đó chính là cơ động năng lực thực sự chẳng ra sao cả. Dưới tình huống bình thường, loại vũ khí này đều là từ dẫn dắt xe lôi kéo tiến lên, không cách nào lập tức đầu nhập chiến đấu. Mặt khác, bộ phật pháo cao xạ đại bộ phận họng pháo là nước lạnh. Dạng này mới có thể bảo trì tiếp tục năng lực tác chiến hải quân phương diện ngược lại là không quan trọng, dù sao không kém một điểm kia trọng lượng, nhưng lục quân bên này thật là không thể chịu đựng được, bởi vậy chỉ có thể nhịn đau coi như thôi. Cho nên, trải qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ về sau, 30 ly cái này đường kính thành tất cả mọi người có thể chịu được lựa chọn. Một phương diện loại này đường kính có thể sử dụng hàng pháo làm tham khảo, một phương đỉ hệ nở kha cờ xạ tốc còn có trọng lượng cũng không tệ, có thể thỏa mãn tác chiến nhu cầu. Chọn tốt vũ khí về sau, nhà chế ta ho vu khi bên kia liền tăng giờ làm việc bắt đầu chế tạo thử công việc. Vẫn như cũ là mùi vị quen thuộc, vẫn như cũ là quen thuộc phối phương, cờ dít dẫn đầu, dẫn một đám người có nghề dùng thuần thủ công biện pháp, làm ra trước mắt như thế một cái thí nghiệm loại hình cao bình lưỡng dụng vũ khí. Đây là một loại phi thường có ý tứ vũ khí, nó tuyển dụng hộp đạn cung đạn hệ thống, có thể đạt tới mỗi phút 200 phát trở lên lý luận xạ tốc. Đồng thời nó còn chứa thép tấm phòng thuẫn, dùng để làm pháo bắn thẳng đài lúc sử dụng. Cả đài 30 ly đường kính pháo cao tốc bị chứa ở một cỗ có được 8 cái tiểu trực kính bánh xe trên xe ngựa, dùng cái này đến thu hoạch được ổn định xạ kích hoàn cảnh đồng thời hữu hiệu hạ thấp độ cao. Xe ngựa 8 cái bánh xe đều tại mặt bên phụ sát, đề cao thừa trọng cùng trèo chống cường độ. Nếu như tất yếu phải vậy, pháo cao tốc bản thân còn có thể từ trên xe ngựa tháo ra, ra cố tới trên mặt đất làm hỏa lực điểm chống đỡ, cũng có thể trực tiếp sản xuất ra hỏa pháo đến, bố trí tại tòa thành còn có địa điểm trọng yếu bên trên, xung làm phòng ngự pháo đài. Tóm lại, đây là một cái rất nhiều công dụng vũ khí, Cờ Dít biết, loại vũ khí này một khi bắt đầu sản xuất hàng loạt, làm không tốt hắn muốn thích hợp một mực dùng 3 năm thậm chí càng lâu thời gian. Tiếc nuối là, loại này coi như tiên tiến pháo cao tốc, vợ y ma không có cách nào phân phối cao su lốp xe. Nhân tạo cao su không đủ dùng a, nhìn xem những cái kia có chút để người run rẩy cổ lao thật tâm bánh xe gỗ, Cờ Dít cảm giác mình thẩm mỹ đều tại sụp đổ. Một môn đệ nhị thế chiến 30 ly đường kính pháo cao tốc, tăng thêm một cỗ thời trung cổ xe ngựa, thật là để người không nói ra được chua thoải mái phối hợp. Không có cách, Hán Công Quốc hiện tại chỉ có phương Bắc lãnh thổ, căn bản là không có cách trồng bất luận cái gì cao su, cho dù hắn muốn nhập khẩu đại lượng cao su thiên nhiên, đã cùng nghệ lạn hữu quan hệ khẩn trương ạ lần đế quốc, nghĩ đến QNZ sẽ không nguyện ý lại thỏa mãn nghệ lạn hữu nhập khẩu nhu cầu. Nghĩ đến thời gian tương đối dài bên trong, chính mình cũng muốn bị cao su loại vật này liên lụy, Cờ Dít tâm tình liền làm sao QNZ không tốt lên được. Mặc dù hắn trước mặt bày biện, khả năng đã là thời đại này cường đại nhất cô máy chiến tranh thực sự không được, chúng ta liền từ Hịt Vương quốc ra tay để bọn hắn giúp chúng ta mua đỏ thản đế quốc cao su, nghĩ đến ạ lần QNZ sẽ không can thiệp há bờ chột tướng quân mở miệng đề nghị. Chúng ta đã ngay tại làm như vậy. Cờ Dít cười khổ một cái, lắc đầu nói, thế nhưng là cao su thiên nhiên QNZ không có bao nhiêu giá cả còn cao không hợp thói thường. Hiện tại chung quanh quốc gia đã nhanh muốn đạt thành ăn ý, chúng ta muốn mua cái gì, thứ gì liền giá cả lên nhanh. Tăng giá còn tốt một chút, mấu chốt là cầm kim tệ, mua cũng mua không được để xài nhún vai. Rất là bất đắc dĩ nói, chúng ta nhu cầu đồ vật càng ngày càng tạp, QNZ càng ngày càng nhiều, có thể cung ứng chúng ta thương gia càng ngày càng ít. Có chút tiếc hận thở dài một cái, mùa áo rất giờ mở miệng tán thán nói, vũ khí này coi như không tệ, nếu như hai khẩu pháo đặt chung một chỗ, xạ tốc có thể nhanh gấp đôi song liền trang liền đừng nghĩ. Nhìn xem ngay tại khai hỏa xạ kích thí nghiệm hỏa pháo, Cờ Dít đối bên người mấy cái các tướng quân nói, mặc dù ta cũng nghĩ để cao hỏa lực mật độ, nhưng xe ngựa tải trọng còn có hậu sức giật vấn đề, đều là không thể không cân nhờ ở cờ sản lượng cũng là vấn đề chúng ta trong chốc lát nhưng sản xuất không ra nhiều như vậy 30 ly đường kính pháo cao xạ sở mít QNZ đi theo lắc đầu, mở miệng giải thích, cho nên, thiết kế trên là đơn pháo một xe. Đối với nhà máy tới nói, không có bất kỳ cái gì khó khăn xe ngựa nhưng thật ra là không có cái gì sản xuất áp lực, quyết định pháo cao xạ số lượng, là pháo cao xạ bản thân sản xuất số lượng. Mà lại, thứ này tại thiết kế thời điểm, là cân nhờ ở cờ đến chiến tổn nhìn họa lòn các tướng lanh một chút, Cờ Dít bất đắc dĩ nói, loại vũ khí này có thể trở thành đồ long lợi khí, tự nhiên cũng sẽ bị long kỵ sĩ trọng điểm tiến công long tức cũng không phải trò đùa. Một khi bị long công kích, những này pháo cao xạ cùng pháo cao xạ xạ thủ đều sẽ tổn thất hết. Cho nên phân tán bố trí, mới có thể lấy được lớn nhất chiến quả. Cờ Dít một bên nói, một bên lộ ra một chu tờ không đành lòng biểu lộ. Những này pháo cao xạ tay, tương lai mỗi người đều là bước lên phong hiểm chiến đấu. Bọn hắn lại biến thành cự long ưu tiên mục tiêu công kích, lúc nào cũng có thể dâng ra sinh mệnh của mình. Chỉ có tại bọn hắn toàn bộ đều bị tiêu diệt về sau, những bộ binh kia mới có thể mất đi bình chướng, cũng chỉ có chờ những này pháo cao xạ toàn bộ tịt ngòi về sau, long kỵ sĩ nhóm mới có thể thu được tương đối lý tưởng công kích hoàn cảnh. Mặt khác, đạn pháo QNZ không đủ ai chúng ta sản xuất đạn áp lực liền rất lớn, nhà chế ta ho vu khi đã bắt đầu xây dựng thêm, một hơi xây dựng thêm 4 cái, tất cả đều là sản xuất đạn dược. Smith nhắc lên cái này, liền có một chút đau răng. Chiến tranh hiện đại đánh thật đúng là vàng dòng bạc trắng ai những cái kia đạn pháo đạn bị lựa NZ lớn sản xuất ra, một trận chiến đấu liền đánh cái tinh quang, bình thường người nghèo thật đúng là không chơi nổi. Nhìn thấy vũ khí tự động xuất hiện, Smith biết, tương lai đạn dược tiêu hao, có khả năng cao hơn. Hắn không tưởng tượng nổi là, tại xa xôi một cái thế giới khác, thế kỷ 21 quân Mỹ, tiêu diệt một địch nhân cờ ơn nở chút xuống 2 năm và nở đạn đây là một cái khái niệm gì đâu. Cái này khái niệm chính là, một chiếc chở đầy đạn vạn tấn tàu hàng cung cấp đạn dược, chỉ đủ giết 800 tên địch nhân đương nhiên, hiện tại hệ lạn hực còn xa xa không có xa xỉ đến loại trình độ này. Bọn hắn ngay cả trang bị một chút pháo cao xạ đều giật gấu va vai. Bất quá, cũng chính là trước mặt loại này ngay tại khai hỏa xạ kích thí nghiệm các loại tính năng pháo cao xạ, lần thứ nhất là phàm nhân cung cấp một loại khả năng, một loại trực diện cự long khả năng. Sắc thực à, nếu như dùng xong liên trang, đạn dược tiêu hao liền muốn gấp bội, chúng ta nhưng không có nhiều như vậy đạn dược. Biết rõ đạn dược không đủ hỏa lòn tướng quân, gật đầu đồng ý Sở Mít No Y bất quá để lập tức liền lại mở miệng căn dặn đối phương nói, bất quá, Sở Mít Bộ trưởng các ngươi sản lượng sắc thực hẳn là tăng lên một chút, chúng ta bây giờ thế nhưng là tại tổ kiến càng nhiều bộ đội á yên tâm đi sang năm lúc này, chúng ta nha chế ta ho vũ khí quy mô, ít nhất là hiện tại gấp 10 công nghiệp bộ Sở Mít Bộ trưởng lòng tin 10 phần, mở miệng hồi đáp.